Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Chương 416 chương 4 hợp tác thế nào? Triệu Thanh Y cuối cùng vẫn là ổn định vững chắc ngồi. Trên bàn đồ ăn bị ăn, tổng không thể vu khống là miêu ăn vụng. Lại nói, chẳng lẽ Đông Cung liền cơm đều không cho ăn sao? Chợt nghe ngoài cửa thăm viếng thân, môn lại kéo kẹt khai. Một cái hồng bào hoàng mang đĩnh bạt nam tiến bước vào trong phòng. Quách Xuyên cẩm tiến nội gian, liền thấy một cái ngọc bội phượng thoa thanh y mỹ nhân đang ngồi ở trên bàn dùng thiện. Hắn không cấm ngẩn ra, mà kia mỹ nhân một đôi lóe sáng đôi mắt cũng nâng lên tới đánh giá hắn. Sau đó chậm điều tư buông trong tay đùi gà cốt, cầm khăn tay xoa xoa. Cái kia, ngươi hảo, xem các hạ trang điểm, chính là thái tử sao? Quách Xuyên cẩm sừng sốt trong chốc lát, đảo cũng mới mẻ, lại thấy chính mình tân tiểu thiếp như thế mỹ mạo. Ngày tốt mỹ nhân, nam nhân luôn có chút nhẫn nại. Vô luận là hoàng đế, thái tử, đều là nam nhân, đúng vậy, cô chính là thái tử. Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, xin lỗi nha, ta thật sự có điểm nhàm chán, lại đói bụng, cho nên ăn trước, ngươi không ngại. Quách Xuyên cẩm đầu tiên là vẻ mặt ngói, đặc biểu tình. Sau đó lại khôi phục vân đạm phong thanh, nói, cô không ngại. Triệu Thanh Y cười nói, có nghĩa khí, đủ sảng khoái, nếu không cùng nhau lại ăn chút nhi. Hôm nay đồ ăn cũng không tệ là money. Quách Xuyên cẩm vạn phần không có đoán trước chính mình hội ngộ thượng một cái như vậy lương viện, lại là một chút quy củ đều không có. Nhưng là lúc này hắn ở nạp thiếp ngày đó, cũng không nghĩ xử phạt mới vừa nạp tiến vào người. Triệu gia hiện tại thân là Dương Châu Chi Châu, đối với hắn nắm giữ Giang Nam là hữu dụng. Quách Xuyên cẩm ở một bên ngồi xuống, sau đó nhìn hình chữ X ngã trên mặt đất hai cái ma ma. Hơi hơi nhíu mày, nói, đây là. Triệu Thanh Y ăn một khối thịt dê, nói, hôn mê nha, ngươi yên tâm, ngươi là thái tử, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Quách Xuyên cẩm tuấn mi hơi trừu. Nhìn kia nữ nhân chính mình rót khởi rượu tới, bắt được trước mũi nhẹ người, nhất phái yêu nhã phong lưu thái độ, ác, 20 năm hoa điệu ủ lâu năm nha, nói uống cạn một chén nhỏ. Rất là hưởng thụ, Quách Xuyên cẩm không cấm nghiêng nghiêng đầu. Nói, ngươi là Triệu Lương Viện. Triệu Thanh Y nói, trước mắt là, ngươi nếu là không cao hứng, hưu ta, không, thê tử mới là phải bị hưu. Tiểu thiếp chỉ là trục xuất, ngươi thả ta cũng đúng. Ta đây liền không phải. Quách Xuyên cẩm không cấm nhíu mày. Hắn liền tính sẽ ăn huynh đệ cùng triều thần ám khuy. Nhưng là hắn thân là thái tử, không có người gặp mặt thượng cùng hắn như vậy vô lễ. Huống chi là chính mình hậu viện thê thiếp, Triệu Lương Viện, người cũng biết phạm thượng chính là tội lớn. Triệu Thanh Y buông chén rượu. Nói, thái tử, ta không có ác ý, ta cũng tưởng, nếu tới rồi nơi này, liền cùng ngươi hảo hảo ở chung, ta cũng không nghĩ phạm thượng, nhưng là ta tới nơi này cũng không phải ta chính mình nghĩ đến. Là thánh chỉ, đúng hay không, ngươi có thể nói ta là cố ý phạm thượng sao? Không thể, nam nhân đâu, rộng lượng một chút không có chỗ hỏng, ngươi rộng lượng một chút đâu, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, hợp tác. Triệu Lương Viện, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Triệu Thanh Y nói, làm việc làm người không phải hẳn là ích lợi lớn nhất hóa sao? Ta hiện tại nói như thế nào cũng là nhà ngươi tiểu thiếp. Ta đây phụ huynh nói như thế nào cũng muốn nguyện trung thành ngươi nha. Ta đối với ngươi cũng không có ác ý, chẳng qua, ta không có gì hứng thú đương cơ thiếp, ta có thể cho ngươi làm việc nhi, cho ngươi đương môn khách hảo. Triệu Lương Viện cũng thật đủ ý nghĩ kỳ lạ. Quách Xuyên cẩm mắt phượng mang theo một mặt hàn quang. Triệu Thanh Y nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng sao, ta cũng không muốn sống đến như vậy mệt, mỗi ngày cùng ngươi diễn kịch. Hệ thống cường đưa cho nàng nhiệm vụ. Tự mình yêu cầu không cần như vậy cao. Quách Xuyên cẩm lạnh lùng nói. Ngươi nếu tưởng ở Đông Cung hảo hảo tồn tại, cô xin khuyên ngươi vẫn là thủ điểm quy củ hảo, hắn là thái tử. có một số việc có thể bao dung, nhưng là này nữ tử lại có vài phần vô pháp vô thiên. Liền tính hắn có yêu cầu dùng đến Triệu gia địa phương. Nhưng là quân thần có khác, thật đúng là muốn hắn tới chịu thiệt nữ tử không thành. Muốn giết ta, Triệu Thanh Y gian tà cười, kia đến phải có thật bản lĩnh mới được nói. Nàng một móng vuốt thẳng lấy hắn yết hầu. Quách Xuyên Cẩm cũng từ nhỏ học văn tập võ, vội vàng về phía sau một ngưỡng, không nghĩ tới Triệu Thanh Y chiêu này chính là hư chiêu. Chỉ ở hắn về phía sau ngưỡng khi, dưới chân liền ra chiêu, Quách Xuyên Cẩm chân pháp chỉ chắn qua nhất chiêu, liền cảm thấy nàng đệ nhị chiêu một chân đá trúng hắn ghế. Hắn một cái dáng ngồi không xong, cũng may hắn võ nghệ cũng không tệ lắm đứng lên. Nhưng là Triệu Thanh Y còn cười khanh khách mà ngồi, cắp một mảnh măng vào trong miệng, nói, võ công cũng không tệ lắm nha. Quách Xuyên Cẩm không cấm kinh ngạc, hiển nhiên ngắn ngủn so chiêu, cao thấp đã phân, ngươi rốt cuộc là người phương nào. Quách Xuyên Cẩm mắt phượng mang theo kinh nghi chi sắc, Triệu Thanh Y nói, bằng hữu, ngươi nếu không tin, cũng tùy tiện ngươi, còn có, không cần lấy ta phụ huynh uy hiếp ta. Người ái dùng liền dùng, ái sát liền sát, ta lại không dựa bọn họ sinh hoạt, ta sẽ võ công sự, bọn họ cũng không biết, bằng không bọn họ cũng không dám đưa ta tới nhà ngươi đương tiểu thiếp. Quách Xuyên Cẩm thấy này, vô lại, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc bộ dáng, trong lòng một trận buồn bực, hắn là có thể giáng tội Triệu gia giáo nữ vô phương. Nhưng là này hiển nhiên đối hắn không có chỗ tốt. Một người nam nhân ép tới trụ nữ tử, là bởi vì nữ tử đối bọn họ có sở cầu, tự nhiên quỳ xuống, nhưng là không chỗ nào cầu người, bọn họ rất khó ép tới trụ, ngươi tiến trong phủ, liền dĩ hạ phạm thượng, ý muốn như thế nào? Triệu Thanh Y nói, ta này không phải người thành thật, thẳng tính sao, ta đã đủ có thành ý, ta muốn thật bụng dạ khó lường, ta nên gạt ngươi sẽ võ công sự. Đúng hay không? Quách Xuyên Cẩm nửa tin nửa ngờ. Nói, vậy ngươi có cái gì mục đích? Triệu Thanh Y đúng rồi đối thủ chỉ. Nói, ta cho ngươi đương môn khách, thế ngươi làm việc, sau đó tương lai ngươi phong ta cái quan đương một chút thế nào? Cũng không cần đại quan, tỉ như mỗ mỗ thôn thôn trưởng, mỗ mỗ sơn sơn đại vương, hoặc là mỗ mỗ đảo đảo chủ thì tốt rồi, chỉ cần cái kia thôn. Sơn hoặc là hải đảo thượng sự ta định đoạt liền hảo. Chỉ cần ta không thịt cá bá tánh, theo nếp nộp thuế, ai cũng không thể quản ta. Ta sau khi chết, người con cháu đem thôn, sơn, đảo thu hồi đi cũng đúng. Quách Xuyên Cẩm nói, ngươi là nữ tử, như thế nào có thể làm quan, lại không phải phải làm tể tướng. Ngươi tương lai liền phong cái thôn trưởng đều làm không được sao. Ngươi tương lai chính là, ta đọc sách thiếu, ngươi không cần gạt ta. Quách Xuyên Cẩm không cấm khí cười. Nói, ngươi thân là cô lương viện, cư nhiên muốn làm thôn trưởng. Triệu Thanh Y nói, thôn trưởng có gì không tốt, ăn mặc chi phí có hiểu rõ, lại không cần sống được quá nhọc lòng, thực thích hợp ta. Thái tử điện hạ, ngươi lại không thiếu nữ nhân ngủ, ta như vậy nữ nhân, ngươi cũng ngủ không an tâm, đối, cho nên, lựa chọn tốt nhất chính là trước lợi dụng ta nha, tập đến văn võ nghệ, hóa cùng đế vương gia, trái lại đế vương gia cũng cần phải có văn võ nghệ người làm việc là. Lại không có nói, đế vương gia người chỉ có thể dùng nam nhân, không thể dùng nữ nhân, kỳ thật các ngươi không phải cũng là dùng nữ nhân tới ngủ. Sinh hài tử sao, kia vì cái gì không thể dùng để làm khác, duy mới là dùng sao. Quách Xuyên Cẩm nheo nheo mắt, nói, vậy ngươi có thể làm cái gì? Triệu Thanh Y nói, mưu sĩ, hộ vệ đều có thể, ngươi có đặc biệt yêu cầu, ám sát, do hỏi tin tức linh tinh, ta cũng có thể là mân ni bất quá, thân là chữ quân, người sau trung quy không phải chính đạo. Quách Xuyên Cẩm trong lòng hoảng sợ, trên mặt bất động thanh sắc, nói, ngươi có thể hay không quá tự tin? Triệu Thanh Y nói, Thái tử điện hạ, lúc này, ngươi hẳn là chiêu hiền đại sĩ mới đúng rồi, cô cảm thấy ngươi vẫn là giữ được tánh mạng mới. Hảo thật không đến nói. Quách Duyên Cẩm chỉ tay áo rời đi, Triệu Thanh Y cũng liền tạm thời từ bỏ. Thái tử hôm nay không nghỉ ở nàng cái này tiểu thiếp trong viện. Ngày mai sẽ có nhàn thoại, điểm này ảnh hưởng có thể xem nhẹ bất kể, nhưng tưởng hắn lúc này không đến mức làm khó dễ, chính mình đi thoa hoàn, lúc này hai cái ma ma tỉnh, các nàng chính mình cũng không biết vì sao thế nhưng ngủ rồi. Lương viện, này, phát sinh chuyện gì, vương ma ma nhìn trên bàn có người động quá đồ ăn. Trong lòng nghi hoặc, Triệu Thanh Y nói, thái tử điện hạ nhìn các ngươi đương trị khi cư nhiên nằm trên mặt đất ngủ. Hiển nhiên không vui, tối nay là không tới, ta trong bụng đói khát liền dùng điểm đồ ăn, cái gì? Lý ma ma cả kinh nói, hai cái ma ma trong đầu một mảnh hồ nhão, hoàn toàn không có ấn tượng chính mình như thế nào sẽ làm ra như thế hoang đường sự. Nhưng tưởng thái tử điện hạ tức giận, chính là đến không được, sợ tới mức run như run rẩy. Lương viện cứu mạng, Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói. Ta như thế nào cứu các ngươi? Các ngươi không phải nên cầu thái tử điện hạ cùng thái tử phi nương nương sao? Ta bất quá là một cái mới vừa vào phủ lương viện, hai cái ma ma phản ứng lại đây. Thâm giác lời này cũng có lý. Triệu Thanh Y nói, các ngươi cũng nhanh lên đi xuống. Nếu muốn thỉnh đứng đắn chủ tử câu tinh, sớm một chút đi xuống cộng lại. Ta không giúp được các ngươi, hai cái ma ma lại kinh lại sợ lại nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng cũng đi trước cáo lui. Triệu Thanh Y tiến vào giường phía trên, lấy đạo gia huyền môn công pháp phun nạp vào ngủ, cũng làm trên người nội lực càng tốt mà cùng thân thể nối liền. Thả không nói tỉ mỉ, lại nói Quách Duyên Cẩm hôm nay vốn là nạp tân Mỹ ngày lành. Bị như vậy một cái vô pháp vô thiên nữ nhân cấp sợ ngây người. Không đi hưởng kia sao sao một khắc, ra sân, vốn định đi thái tử phi kia, bất quá ngẫm lại nữ nhân thấy hắn hôm nay không sủng hạnh tân nhân lại là muốn truy vấn. Ngược lại phiền toái, hắn liền đi chính mình tẩm cung, làm thái tử, vốn dĩ liền có được chính mình chỗ ở. Ngày kế sáng sớm, Quách Duyên trên gấm chiều lúc sau, triệu tới thái tử thân vệ thủ lĩnh chi nhất Thạch Huy. Làm hắn đi cha cha Triệu ra bối cảnh, cũng cha cha tân nhập phủ Triệu lương viện, Thạch Huy còn nhất thời không làm rõ được thái tử ý tứ. Quách Duyên Cẩm nói, ngươi đi xem Triệu ra có hay không cái gì giang hồ bối cảnh, hoặc là sau lưng có hay không mặt khác chủ tử, cùng nhà ai lui tới thân mật. Thạch Huy lúc này mới đầy bụng đậu nghi mà lĩnh mệnh đi. Thân là một quốc gia chữ quân. Kỳ thật thái tử phủ đều có một bộ thành viên tổ chức. Giống một cái thực tập tiểu triều đình giống nhau, thái tử trong phủ có thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo cùng rất nhiều khách khứa, mà chiêm sự phủ thống phủ, phường, cục chi chính sự, ở giữa thực chức quan viên có chiêm sự một người, thiếu chiêm sự hai người, phủ thưa hai người, chủ mỏng một người, lục sự hai người, xá nhân hai người. Văn học, trung xá, chính tự, hầu chính, tẩy mã, con vợ lẽ từ quan viên, này đó biên chế là bình thường vương phủ tôn thất không có. Này đó mẫu giáo bé đế một đi theo thái tử, tự nhiên mà vậy liền muốn phụ tá hắn thượng vị, mưu đến lớn hơn nữa tiền đồ, có khi thái tử liền tính tưởng vững vàng, phía dưới người đều sẽ thiếu kiên nhẫn, muốn khống chế trụ những người này là yếu điểm khí độ cùng năng lực. Chính là quá có năng lực lại là làm đang lúc thịnh năm hoàng đế phụ thân sở kiêng kỵ. Cổ đại phó lãnh đạo chính là không dễ là mà ni. Quách Duyên Cẩm thực bi kịch chính là hắn huynh đệ. Lão đại, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất đều thành niên. Lão đại còn so với hắn đại tam tuổi. Lão thất cũng chỉ so với hắn nhỏ hai tuổi. Hơn nữa bọn họ không có một cái là thật ăn chơi trác táng. Một đám đều tưởng tranh một tranh, trong lòng đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Năm gần đây khai phủ vào chiều sau, phụ hoàng cũng là âm thầm dùng bọn họ tới cùng hắn cân bằng. Khó tránh khỏi muốn sốt ruột một chút, tỉ như, phụ hoàng đem gia tộc càng có thế lực tú nữ chỉ cấp huynh đệ ra phủ đệ. Phụ thân chức quan không lớn không nhỏ Triệu thị cho hắn đương lương viện. Này liền cũng có ý tứ, loại sự tình này. Hắn trong lòng biết rõ ràng, nhưng không thể nói, chính là hắn vạn phần không thể tưởng được cái này Triệu thị là như vậy. Khác loại, thiệt tình tới nói, Triệu thị xác thật là mỹ mạo linh động nữ tử, nhưng là như vậy nữ nhân cũng không hào thải. Hết chương.